Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178. Liễu gia gia chủ chậm rãi mà nói thời điểm, hắn xin mời căn cứ chính xác người cũng đến, một là Tửu lâu trưởng quỹ, một là Thanh Trúc cốc tham gia văn hội sĩ tử, một phụ trách của trách Tần Hiên không tu đạo đức cá nhân. Một phụ trách chứng minh Tần Hiên đã cùng dị tộc nữ tử Tư Định chung thân. Bốn phía ồ lên, tất cả mọi người bắt đầu bàn luận. Lần này chiều gió thay đổi, không còn là sốt ruột tranh luận, mà thành nghiêng về một phía. Phần lớn mọi người khuynh hướng Liễu gia gia chủ đề nghị. Tọa tại tọa vị thượng đại trưởng lão cũng thở dài, sau đó nói, nếu gia chủ nói không uổng. Lão phu kia lần này cũng tán thành gia chủ đề nghị. Chống đỡ thiên mệnh chi tử tứ trưởng lão Tầng. Tầng ngồi xuống lại, vẻ mặt hôi bại, biết được vị hôn phu chân thực trò hề Liễu Thanh Vi thương tâm cực độ. Không chịu tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật sự. Muốn đi tìm thiên mệnh chi tử đối chất nhau. Có điều rất đáng tiếc, nguyện vọng này không có cách nào thực hiện. Tô Dương hiện tại cùng Liễu gia gia chủ hợp tác, Liễu gia gia chủ một câu nói thông báo lại đây. Tô Dương bên này là có thể phối hợp, nàng căn bản không khả năng thấy rõ đến thiên mệnh chi tử bản thân. Đương nhiên, vì để cho nàng cùng thiên mệnh chi tử đoạn tuyệt quan hệ, cũng không có thể chỉ đơn thuần làm cho nàng bị đóng sầm cửa trước mặt. Tô Dương an bài nàng cùng vị kia đầu lĩnh dị tộc gặp mặt. Tần công tử ngày gần đây đến thân thể không khỏe, không tiện cùng Liễu cô nương gặp lại. Liễu Thanh Vi trong lòng còn mang theo một tia hy vọng. Hắn thật sự đồng ý muốn kết hôn sử giả bên trong một người làm vợ. Vị này dị tộc không có chính diện trả lời, mà chỉ nói, Tần công tử đã cùng thiếp thân muội muội có phu thê chi thực. Liễu Thanh Vi thân thể run lên, nàng không tiếp tục nói nữa. Một hồi lâu sau, nàng quay về vị này dị tộc đầu lĩnh dịu dàng cúi chào. Sau đó âm u rời đi, Tô Dương lại nhận được ba sợi khí vận. Giờ khắc này, hắn đứng ở đằng xa phóng tầm mắt tới. Thần tình lạnh nhạt, đau nhiều không bằng đau ít. Mềm cơm chảy thiên mệnh chi tử vừa ăn mềm cơm. Một bên hoa dâm phú mỹ tiền gạt nữ nhân. Người như vậy vẫn là sớm một chút đứt đoạn mất quan hệ tốt. Lại là một ngày qua, một chỗ u tĩnh Tầng gác, không muốn, không nên tới, a, không muốn a. Thiên mệnh chi tử đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, cả người đều ướt đẫm, mồ hôi như mưa dưới. Hắn làm cái ác mộng, bị sợ tỉnh rồi. Không, nói chuẩn xác đây không phải là ác mộng, mà là chân thực đã xảy ra chuyện tình. Chỉ có điều trong giấc mộng hết thảy đều rất hư huyễn. Người gấu nhào tới thời điểm hắn sẽ cảm thấy đặc biệt khủng bố mà thôi. Hệ thống, ta muốn cởi trói ba người kia. Hệ thống cũng không cởi trói công năng. Tần Hiên muốn tự tử đều có. Hắn hận chính mình miệng tiện bảng định ngay cả mặt mũi cũng không đã gặp người. Hận chính mình nhất thời mê tâm khiếu. Thanh Vi, Nhược Mộng, Long Nhi các nàng làm sao cởi trói. Hệ thống, các nàng đối với túc chủ thật là tốt, cảm giác độ đã không đủ 30. Thiên mệnh chi tử tinh thần tỉnh lại mấy phần, như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Có phải là chỉ cần độ thiện cảm giảm xuống đến 30 trở xuống là có thể tự động cởi trói? Hệ thống, phải có điều, bổn hệ thống nhắc nhở túc chủ, không được ác ý đối xử trói chặt người, bằng không nhiều lần nhắc nhở sau khi, bổn hệ thống tướng tự động thoát ly, thiên mệnh chi tử như cha mẹ chết, cái kia vì sao lại sẽ trói chặt các nàng, không phải nói chỉ có thể trói chặt Bạch Phú Mỹ sao? Hệ thống, các nàng ở từng người tương ứng tộc quần, đều thuộc về mỹ nhân. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại là ba ngày qua, thiên mệnh chi tử từ từ uể oải, dĩ nhiên gầy nghiêm chỉnh vòng, hắn cả người đều chịu to lớn dằn vặt, hắn càng thêm muốn chết. Một ngày chạng vạng, đang gạt người thủ hồ thân dị tộc sau khi đi ra ngoài, hắn lập tức móc ra một cây chủy thủ, hướng về phía bộ ngực mình chính là dùng sức đâm một cái. Đây là chí mạng thương thế, chỉ cần ngăn ngắn chốc lát là có thể muốn tính mạng. Có điều, trên người hắn có bao phủ thần thức, nhân thân đầu rắn dị tộc cảm ứng được hắn tự tàn hành vi, ngay lập tức sẽ trở lại, cho hắn ăn vào một hạt tục mệnh đan thuốc, đưa hắn từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Lúc nửa đêm, hắn chậm rãi tỉnh lại. Ta đã chết rồi sao? Sau đó, hắn nghe được cái kia thập phần ôn nhu nhưng là hắn cực không muốn nghe được trả lời. Phu quân, ngươi không có chuyện gì. Ngươi sẽ không chết. Ngày kế, Tần Hiên lần thứ hai tự sát. Hắn giãy giụa xé ra vết thương, muốn chảy khô máu tươi mà chết. Kết quả, hắn vẫn bị cứu. Người thủ hồ thân dị tộc canh giữ ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng phòng bị hắn tự sát. Phu quân, ta đã răn dạy quá tam muội, làm cho nàng sau đó với ngươi ở một khối thời điểm tận lực ôn nhu một ít. Ngươi không muốn lại tự tìm tự tử được không? Tần Hiên không hề trả lời. 7 ngày trôi qua, thiên mệnh chi tử nhiều phiên thử nghiệm tự sát, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ngăn lại. Van cầu các ngươi, để ta chết đi. Mấy cái dị tộc đương nhiên không nỡ thiên mệnh chi tử chết. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể sống. Hắn nằm ở trên xe ngựa, tùy tìm mấy cái dị tộc đi tới các nàng lãnh địa. Mặt trắng nhỏ hệ thống tại thiên mệnh chi tử phát điên thời điểm cũng tự động thoát ly. Nguyên nhân là hắn điên cuồng bên dưới cố ý làm tức giận trói chặt mấy người. Kia dị tộc nữ tử, muốn chết, Tô Dương thành công lấy được cuối cùng 2 sợi khí vận. Mềm cơm chảy thiên mệnh chi tử cũng được đền bù mong muốn. Không chỉ có thể bám váy đàn bà, hơn nữa còn có tam thê tứ thiếp. Quan trọng hơn là hắn hoàn thành nhân tộc cùng dị tộc giao hảo tượng trưng. Đây là một lần có ý nghĩa kết giao. Lần này, giết chết thiên mệnh chi tử sau, Tô Dương nghỉ ngơi 1 tháng. Cũng không phải hắn muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi, mà là luân hồi kính vẫn không có cho hắn nhắc nhở cái kế tiếp đối thủ ở đâu. Mãi đến tận có một ngày hắn nhớ lại mình ở thế giới này kỳ thực thu được một chút thứ tốt. Đem cái viên này từ phế xài lưu dao động tới nhẫn lấy ra. Tình huống mới phát sinh cải biến, linh hồn trạng thái lão gia gia đã không có linh lực khởi nguồn. Giờ khắc này chính đang ngủ say, thân hình đã đem gần tán loạn, Tô Dương cũng không phí lời, trực tiếp đem đối phương giết chết. Lão gia gia thứ này đối thiên mệnh chi tử hay là thứ tốt, nhưng đối với hắn tới nói hoàn toàn chính là vô bổ. Lão gia gia có thể cung cấp chính là thế giới này kinh nghiệm tu luyện cùng với luyện đan thuật. Hắn căn bản không dùng được. Không cần, trên người hắn bí mật nhiều lắm. Có một sống nhiều năm lão quái vật nhòm ngó trong bóng tối, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Mặt khác, coi như đối phương hữu dụng, cũng rất có hạn. Hắn ở mỗi một cái thế giới dừng lại thời gian cũng không trường. Bây giờ đã giải quyết 2 cái thiên mệnh chi tử, coi như sau một khắc luân hồi kinh báo cho hắn thế giới này đã không có ngoài hắn ra thiên mệnh chi tử, có thể trực tiếp rời đi. Hắn cũng không hề thấy quái lạ. Tiếp theo, hắn từ trong chiếc nhẫn phát hiện như thế bảo bối, một hạt giống, luân hồi kính hiển hóa ra tin tức. Đây là một viên thế giới thụ hạt giống. Tô Dương sửng sốt. Dụng thần thức cùng luân hồi kính giao lưu, hỏi dò nó càng thêm cụ thể đồ vật. Sau đó, hắn chấn kinh rồi, bởi vì hắn lấy được đáp án là này hạt giống là trật tự cùng quy tắc tập hợp thể, có thể diễn biến toàn bộ thế giới. Tô Dương trở nên trầm tư. Luân hồi kính mục đích là cứu nguyên bản ta vị trí đại thiên thế giới 100 tỷ tỷ sinh linh. Đã như vậy, một lần nữa thành lập một thế giới cũng giống vậy, nó lại không nói nhất định phải đối với thế giới cũ tu tu bổ bù. Tô Dương càng nghĩ càng thấy đến con đường này đối với hắn mà nói mới là lựa chọn tốt nhất, có thể mức độ lớn nhất thu hoạch. Đương nhiên, chỗ hỏng không phải là không có, độ khó có thể sẽ cao đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Có điều, Tô Dương cảm thấy cũng không có gì, sáng tạo một thế giới khiến người ta cảm thấy ngoại hạng. Tu bổ thế giới lẽ nào sẽ không ngoại hạng à? Nếu đã quyết định muốn làm người khác trong mắt thái quá chuyện tình, cái kia hà tất còn muốn quan tâm ánh mắt của người khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.